Chương 821, cái gì cũng có thể làm liền có quỷ. Nhìn một chút Lưu Húc, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ có vẻ hơi làm khó dễ. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn vội vàng một ngày đâu. Nghe được Lưu Húc lời này, thở phao nhẹ nhõm Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ giống như mạ phỉu đi ra ngoài. Kỳ thực đâu, Lưu Húc không muốn để cho Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đi, bởi vì hắn có chắc chắn một nửa có thể đem Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ làm. Nhưng là mạ phỉu là cái rất cố chấp lọ ly, coi như Lưu Húc muốn cho Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lưu lại cũng không khả năng, cho nên còn không bằng làm một lần người tốt. Ngược lại đâu, Lưu Húc là tiệm thức uống lạnh nhân viên cửa hàng, cùng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đơn độc chung đụng còn nhiều cơ hội, phải làm Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ nhất định rất nhiều nước khoảng khắc, Lưu Húc lại thở dài, kéo chăn che khuất chính mình mặt. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc vẫn là giống như hôm qua vậy bồi Akina đi học. Một hai trích nội dung chính sát hạch, sợ ảnh hưởng đến bờ lù hệ bờ eo, bờ lù hệ bờ eo liền ở trong học viện đi bộ. Tiết thứ ba trong lớp giờ học trong lúc, bờ lù hệ bờ eo liền có nhu cầu, cho nên sau khi tan lớp, hai người liền một khối đến lộ. Bệnh đậu mùa lều, sau đó làm nhiệt liệt chiêu thiên sự tình. Từ với hôm nay là trước tiết tiệm thức uống lạnh chính thức khai trương thời gian, cho nên ăn cơm trưa, Lưu Húc cùng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền đi trước tiệm thức uống lạnh. Đi vào tiệm thức uống lạnh cũng đánh mở điều hòa phía sau, hai người mà bắt đầu vội vàng riêng mình sự tình. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ chủ yếu phụ trách gia vị nói, Lưu Húc chủ yếu phụ trách cầm các loại nguyên liệu cho Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ, hai người phối hợp phi thường ăn ý chỉ là để Lưu Húc có chút buồn bực sự tình, hắn luôn cảm thấy Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ trọng tâm dường như có chút bất ổn, luôn lung la lung lay, tựa như uống rượu giống nhau. Có thể Lưu Húc không nhớ rõ buổi trưa có uống rượu a, Lưu Húc đã không nhớ rõ chính mình là lúc nào nhìn cả nọ chỗ ít ba, nhưng hắn mơ hồ nhớ kỹ trong ba tỷ muội có một người hơi dính rượu sẽ say, say sau đó còn có thể say khướt thậm chí hiến thân, đó phải là hạ thực. Mặc dù không biết Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lúc nào uống rượu, có thể Lưu Húc biết, kế tiếp kịch tình rất có thể là cùng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nghĩ như thế, Lưu Húc thật hưng phấn được rối tinh rối mù, cũng bắt đầu khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân khoảng khắc, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn bây giờ nhìn lại cũng là trọng tâm không vững, tựa như uống say giống nhau, nhưng hắn là bởi vì có thể phải cùng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ mà rất cao hứng mịch có khua tay múa chân. Hôm nay là trước tiết tiệm thức uống lạnh lần nữa khai trương thời gian, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đương nhiên thật cao hứng, đương nhiên sẽ khoa tay múa chân, cho nên thoạt nhìn tựa như uống say một dạng trọng tâm không vững. Nói như vậy, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ không phải uống say vì xác định điểm ấy. Lưu Húc liền cố ý nói có loại nguyên liệu mùi rất quái lạ, để Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nghe thấy một cái. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nghe thấy thời điểm, Lưu Húc liền cố ý tới gần Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cũng hít sâu. Để Lưu Húc thất vọng là, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cũng không uống rượu. Hiển nhiên, ở tiệm thức uống lạnh Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tiết mục trên căn bản là không có khả năng xuất hiện. Ai, quả nhiên là nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội a, tuy nói trong tiệm nước giải khát đã nở không điêu, có thể cửa sổ nhỏ là vẫn mở. Thêm nữa Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ thường thường đứng ở cửa sổ nhỏ trước, cho nên tràn vào nhiệt khí để Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ mồ hôi đầm địa, càng làm cho của nàng váy liền áo càng thêm thiết thân, thậm chí bởi vì dính hương hãn mà có chút trong suốt. Chỉ tiếc, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ không uống rượu, cho nên Lưu Húc còn có thể xem không thể làm. Buổi chiều khách nhân cũng không nhiều, bất quá so với bình thường sinh ra không xuống 20 người, cho nên toàn bộ buổi chiều Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đều cao hứng phi thường, còn chủ động cùng Lưu Húc tới đến mấy lần phi thường ôm nhiệt tình. Có lẽ là bởi vì Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ phải suy tính không đủ chú đáo, khoảng 4 giờ thời điểm, có lượng dạng nguyên liệu lại nhưng đã dùng hết, cho nên hôm nay tiệm thức uống lạnh liền trước thời gian không tiếp tục kinh doanh, Lưu Húc cùng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền vừa nói vừa cười đi trở về. Về đến nhà đi vào phòng khách, cả người là mồ hôi, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền lau mồ hôi, cũng nói, Húc Quân, ở nhà ngàn vạn lần không nên khách khí a. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái gì cũng có thể làm liền có quỷ. Lưu Húc đích thì thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ hiếu kỳ nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta đang lẩm bẩm lầu bầu đâu. Có tâm sự nhớ phải nói với ta à, bất quá cái kia phương đỉ hệ nở cũng không cần tìm ta à, bởi vì tối hôm qua ta nghĩ nghĩ, loại chuyện đó vẫn không thể làm, bởi vì ạ kỳ nạ mực có là bạn gái của ngươi. Dừng một chút, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nói bổ sung. Buổi chiều bề bộn nhiều việc a, ta đều vội vàng ra khỏi một thân hãn, ta trước đi tắm, như thế này trò chuyện tiếp a. Dạ như Húc Quân cũng muốn tắm, sẽ chờ ta giặt xong a được rồi. Lưu Húc gật đầu. Ngày mai chúng ta cùng nhau nữa cố gắng một chút nỗ lực. Sau khi nói xong, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền đi vào buồng vệ sinh. Nghe được tiếng đóng cửa, Ngồi ở trên ghế salon uống trà, Lưu Húc cũng có chút phấn khởi, hắn liền nín hơi ngưng thần, vểnh tai nghe, có thể ngoại trừ nghe được rơi xuống nước tiếng bên ngoài, hắn liền không có nghe được thanh âm nào khác. Đứng lên, nuốt nước miếng, Lưu Húc liền đi tới buồng vệ sinh trước. Đem lỗ thai thiếp ở trên cửa phía sau, Lưu Húc liền nhắm mắt lại. Đều nói người mù thính lực phi thường tốt, có thể nhắm mắt Lưu Húc cũng không nghe thấy cái gì tiếng vang kỳ quái, trong lỗ thai đều là rơi xuống nước tiếng. Chẳng lẽ muốn dùng ngũ thị vạn năng năng lực không được, ca nhưng là tránh nghĩa người. Rơi xuống nước tiếng đình chỉ phía sau, biết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ phải ra khỏi tắm, Lưu Húc lập tức ngồi trở lại trên ghế salon, bình tĩnh uống trà. Bởi phía trước nhà này chỉ có 3 tỷ muội ở, cho nên 3 tỷ muội đều có một cái thói quen, đó chính là tắm thời điểm không mang theo y phục hoặc là bờ giờ a các loại, bình thường là tắm rửa xong lau thân thể, liền người trần chuồng đi gian phòng mặc quần áo. Bởi phía trước mồ hôi ra khỏi thật là nhiều, cho nên mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền tập quán thành tự nhiên trực tiếp chạy đến buồng vệ sinh tắm. Tắm rửa xong cũng lau khô thân thể phía sau, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ lúc này mới nhớ tới Lưu Húc cũng ở trong nhà này, cũng biết Lưu Húc an vị ở phòng khách. Mà nàng miễn là vừa đi ra khỏi buồng vệ sinh, cũng sẽ bị Lưu Húc thấy được, nàng càng tin tưởng mị lực của nàng rất lớn, khả năng nàng tắm thời điểm, Lưu Húc liền nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh. Cộng thêm khăn tắm mới vừa bị nàng ném vào trong máy giặt quần áo, cho nên duy nhất có thể che thận cũng chỉ còn lại có khăn mặt, có thể khăn mặt nhỏ như vậy, vóc người của nàng lại tốt như vậy, có thể che khuất một bộ phận đều rất tốt. Mị cổ tỏ ủ dạ bệ cũng biết Lưu Húc bây giờ là huyết khí phương cương, nếu là đi ra ngoài thời điểm để Lưu Húc kích động, Lưu Húc có thể hay không đột nhiên đưa nàng đè xuống đất, sau đó cùng nàng làm cực kỳ chuyện nghĩ như thế, mì cổ tỏ ủ dạ bệ thân thể lại có chút nóng lên. Hiện tại, đặt mì cổ tỏ ủ dạ bệ trước mặt có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là để Lưu Húc giúp nàng cầm thiếp thân y giải phục, thứ hai là dùng khăn mặt che khuất thân thể đi ra buồng vệ sinh. Loại thứ hai rõ ràng không thế nào tốt, bởi vì mì cổ tỏ ủ dạ bệ lo lắng Lưu Húc cho là nàng là muốn câu dẫn hắn. Còn như loại thứ nhất đâu? Mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ kỳ thực cũng không muốn, bởi vì tủ quần áo là cô gái tư nhân thế giới, làm sao có thể để Lưu Húc mở ra cũng thấy thế nào, nói không chừng Lưu Húc không chỉ biết giúp nàng cầm thiếp thân y y phục, còn có thể đem dùng của nàng thiếp thân y y phục làm tà ác sự tình. Mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ càng muốn thân thể lại càng nhiệt, quả thực giống như là ở sna giống nhau.